Đạo tâm trùng ma, chương 313, tầng 1 U Minh, 1, góc truyện audio.com, chấn hồn thần đài mà bộ tộc yêu hồ giữ trong tay bây giờ chính là một đời nhân hoàng đại đế Hiên Viên Hoàng Đế luyện chế lúc trước để trấn áp oan hồn chết trong chiến tranh, chẳng qua bởi vì Hiên Viên Hoàng Đế trạch tâm nhân hậu, đối với những oan hồn chết vì chiến tranh này, Hiên Viên Hoàng Đế cũng không muốn hủy diệt những oan hồn, cho nên cái chấn hồn thần đài này còn có một cái tác dụng là câu thông minh giới. Bởi vì những oan hồn này du đãng trong thiên địa không chỉ là sẽ phá hư thiên địa, hơn nữa đối với những oan hồn này cũng không phải chuyện gì tốt, cho nên đem những oan hồn này đưa vào minh giới, khiến cho những oan hồn này có thể có nơi sinh tồn, thậm chí được đi chuyển thế đầu thai, cũng xem như một chuyện thiên đại công đức. Chẳng qua chấn hồn thần đài trong đại chiến năm đó đã bị hư hao, khí linh đã bị tổn thương nghiêm trọng, lâm vào trạng thái ngủ say, thế nên mới bị bộ tộc yêu hồ bãi chiếm, đưa nơi này. Mà trải qua nhiều năm tĩnh dưỡng như vậy, khí linh của chấn hồn thần đài này rốt cục cũng tích góp được một ít lực, cho nên lúc trước mới có thể khởi xướng công kích Tần Thiếu Phong. Bộ tộc yêu hồ từng dùng vô số phương pháp muốn luyện hóa cái chấn hồn thần đài này, chẳng qua bởi vì chấn hồn thần đài đều bị vây vào trạng thái phong bế, cho nên bộ tộc yêu hồ vẫn không có cách nào luyện hóa chấn hồn thần đài này, mà sau khi Tần Thiếu Phong nhìn thấy cái chấn hồn thần đài này, chính là bắt đầu dùng thiên diễn bát quái tiến hành suy tính, đem toàn bộ kết cấu của cái chấn hồn thần đài này suy tính ra, tinh thần dị lực trực tiếp xâm nhập vào trong đó. Lúc Tần Thiếu Phong dùng tinh thần dị lực xâm nhập vào trong đó, khí linh chấn hồn thần đài chính là bộc phát ra phản kích mãnh liệt, chẳng qua khí linh của cái chấn hồn thần đài này bị thương thật sự là rất nghiêm trọng, căn bản không phải là đối thủ của Tần Thiếu Phong, cuối cùng bị ma trùng của Tần Thiếu Phong loại bỏ, trở thành pháp bảo của Tần Thiếu Phong. Nhìn chấn hồn thần đài bị bắt, trong lòng Tần Thiếu Phong cực kỳ cao hứng, có cái chấn hồn thần đài này, hắn có thể đi U Minh giới. Nhìn thần thai cao ba trượng, Tần Thiếu Phong duỗi tay ra, đưa tay về phía trước, nhất thời chấn hồn thần đài chính là kịch liệt rung động lên, lập tức hướng về phía trước mà bay lên. Nhìn chấn hồn thần đài thong thả dâng lên, Tần Thiếu Phong mới biết được thì ra cái chấn hồn thần đài này không phải một cái hình lập phương, mà là một cái trường phương thể, cái chấn hồn thần đài này không ngừng lên cao, cuối cùng bay hẳn lên. Mà khi chấn hồn thần đài bay hẳn lên, hắc quang nở rộ, đồ họa mặt trên trở nên càng thêm sinh động. Tần Thiếu Phong vẫy tay một cái, chấn hồn thần đài chính là bay về hướng Tần Thiếu Phong, không ngừng thu nhỏ lại, lúc đến tay Tần Thiếu Phong còn không đủ một thước, nhìn cái khối chấn hồn thần đài trong tay Tần Thiếu Phong ác ý thầm nghĩ, thứ này thoạt nhìn cũng thật giống thần khí bản chuyên trong truyền thuyết, về sau muốn gõ người, phải dựa vào này mới được. Thả xuống, đây là đồ của bộ tộc yêu hồ chúng ta. Ngay tại lúc Tần Thiếu Phong đang xem chấn hồn thần đài trên tay, một trưởng lão yêu hồ tộc hướng về Tần Thiếu Phong lớn tiếng nói, cái chấn hồn thần đài này ở trong tay bọn họ mấy vạn năm, vẫn đều không có thể luyện hóa, hôm nay bị Tần Thiếu Phong luyện hóa, cũng không phải là một chuyện tổn thất bảo vật gì, mà là vấn đề bộ tốt yêu hồ để. Gocchuyenaudio.com, mặt vào đâu, Tần Thiếu Phong nhìn chấn hồn thần đài trong tay, lập tức nói với trưởng lão kia, đây là đồ của bộ tộc yêu hồ các ngươi sao? Không phải mới vừa nói đây là đồ mang ra từ trong mộ phần Hiên Viên sao? Người có thể lấy từ tay người khác, vậy bản tôn vì cái gì không thể lấy lại từ trong tay các ngươi chứ? Tần Thiếu Phong nói lại làm cho các trưởng lão yêu hồ tức giận đến chết khiếp, nếu không cố kỵ việc sinh tử của tộc nhân, bọn họ tuyệt đối là sẽ hợp lực mà xử lý Tần Thiếu Phong. Đương nhiên, Tần Thiếu Phong cũng nhìn ra những phẫn nộ trong lòng các trưởng lão yêu hồ, bất quá cũng không cần, đối với bọn họ nói, có phải rất muốn giết ta hay không? Đáng tiếc các ngươi không dám, các ngươi cũng không thể, bản tôn thì có thể tuyệt đối có thể đem bọn ngươi bộ tộc yêu hồ gạt bỏ trước khi các ngươi kịp ra tay với ta. Không tin các ngươi cứ thử xem. Đối mặt với uy hiếp của Tần Thiếu Phong, mặc kệ là hồ bà hay là những trưởng lão yêu hồ đều tức giận đến thiếu chút nữa nổi giận, một đám đều nghiến răng nghiến lợi nhìn Tần Thiếu Phong, nhưng mà thật sự là không dám động thủ, chỉ có thể đem cái khẩu khí này nhịn xuống, bất quá lại đều tìm cơ hội đối phó Tần Thiếu Phong. Tần Thiếu Phong đối với những tâm tư này của yêu hồ cũng là rất rõ ràng, bất quá cũng không có để ý, nhìn chung quanh cảm thấy nơi này vẫn rất thích hợp tu luyện, vì thế liền xoay người đối với tiểu hồ ly nói, Mị Nhi, nàng ở chỗ này chờ ca ca một đoạn thời gian được không? Ca ca muốn đi U Minh giới một chuyến, có một số việc cần đi làm. Tiểu hồ ly vẫn ngoan ngoãn đi theo Tần Thiếu Phong, lúc bắt đầu thấy Tần Thiếu Phong phải đi tự nhiên vô cùng cao hứng, ai biết lại xuất hiện biến cố, mà nhìn thấy Tần Thiếu Phong mang theo nàng tiến vào nơi này, tiểu hồ ly cũng đã rõ ràng, chỉ sợ chính mình phải ở lại chỗ này thời gian rất lâu. Thiếu Phong ca ca chàng đi đi, muội sẽ ở trong này chờ chàng. Tiểu hồ ly nói với Tần Thiếu Phong, chính là trong lòng có chút không muốn, cũng chỉ có tiểu hồ ly tự mình biết, bất quá chuyện này, tiểu hồ ly cũng biết Tần Thiếu Phong phải đi làm việc cũng chỉ có thể là gật đầu đáp ứng. Tần Thiếu Phong tất nhiên biết ý tưởng trong lòng Tiểu Hồ Ly, sờ sờ đầu Tiểu Hồ Ly, trìu mến hôn một cái trên trán Tiểu Hồ Ly, sau đó nói với Tiểu Hồ Ly, Mị Nhi ngoan, không phải ca ca không muốn mang theo ngươi, chỉ là U Minh giới rất nguy hiểm, ca ca chiếu cố chính mình cũng có chút không rảnh, nếu mang theo ngươi, đến lúc đó ngươi bị thương tổn, ca ca sẽ rất đau lòng. Tiểu Hồ Ly nghe Tần Thiếu Phong nói xong, gật gật đầu, nói với Tần Thiếu Phong, Thiếu Phong ca ca, Mị Nhi sẽ thực ngoan chờ ngươi trở về, bất quá ngươi phải mua đồ ăn ngon cho Mị Nhi nhé. Những lời này của Tiểu Hồ Ly làm cho Tần Thiếu Phong yên lòng, sau đó xoay người nói với Hồ bà, bản tôn phó thác Mị Nhi cho ngươi, chỉ cần khi bản tôn trở về, Mị Nhi hoàn toàn không có tổn hao gì, đến lúc đó, bản tôn liền giải trừ toàn bộ cấm chế cho bộ tộc yêu hồ các ngươi. Lúc Hồ bà thấy Tần Thiếu Phong nói với chuyện Tiểu Hồ Ly chỉ nhíu mày, bà không nghĩ tới Tần Thiếu Phong lại có thể muốn đi U Minh giới, đối với U Minh giới, Hồ bà cũng có chút hiểu biết, cho dù là nhất phẩm đại la kim tiên như vậy cũng không dám dễ dàng tiến vào, không nghĩ tới Tần Thiếu Phong lại có thể muốn đi nơi đó. Bất quá Tần Thiếu Phong muốn đem Tiểu Hồ Ly giao phó cho Hồ bà cái này. Gocchuyenaudio.com cũng làm cho Hồ bà cực kỳ cao hứng, nàng lúc trước vẫn nghĩ phải là sao để giữ Tiểu Hồ Ly ở lại, hiện tại Tần Thiếu Phong chủ động cho Tiểu Hồ Ly lưu lại, cái này đúng là không thể tốt hơn, chẳng qua còn có một vấn đề, nếu như Tần Thiếu Phong chết thì phải làm sao bây giờ? Cách chương